Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3725, Ma Pháp Sư 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư quan sát Thái tử vẻ mặt kinh dị lại xen lẫn không rõ ràng cho lắm. Hiển nhiên Thái tử không rõ Ninh Thư vì sao đem hắn cùng một người nam nhân dính líu quan hệ. Nam nữ mới có thể sinh ra đời sau. Nam nhân cùng nam nhân. Ách, Thái tử nhìn Ninh Thư. Averill tiểu thư, người cũng là thâm thụ lời đồn đại bối. Dối người, vì cái gì còn muốn như vậy tùy ý chế tạo lời đồn đại. Ninh Thư ha ha hai tiếng. Thái tử cái này giận. Ta thế nhưng là thừa nhận rất. Lâu lưu ngôn phỉ ngữ. Các loại tư vị, Thái tử nếm thử cũng là tốt. Thái tử lập tức hối hận. Chính mình không có việc gì tới tìm Averill làm gì. Miệng lưỡi bén nhọn đâm người. Này sẽ còn muốn truyền cho hắn thích nam nhân. Khó có thể tưởng tượng. Lời đồn đại này nếu quả như thật lưu truyền ra đi. Sẽ, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì? Phụ thân nếu như nghe được lời đồn đại. Này, Thái tử đầu lớn. Hiện tại chỉ muốn tìm nữ nhân nhanh lên kết hôn. Thái tử đối Ninh Thư nói. Chuyện này là ta cùng Walker suy nghĩ không chu. Toàn, xác thực dễ tin lời từ một phía. Không có đối sự tình làm kỹ càng điều. Cha, ta giải thích với ngươi. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Thái tử. Không nói gì. Thái tử còn nói thêm. Ngươi không nên đến nơi nói lời như vậy. Ta là Hoàng Thất Thái tử. Quan hệ này đến Hoàng Thất tôn nghiêm. Thái tử như vậy vừa đấm vừa xoa. Lại là xin lỗi lại là uy hiếp. Ninh Thư cười một tiếng. Vẫn như cũ không nói chuyện. Thái tử nhìn nàng như vậy khó chơi. Cũng không sợ nàng. Nếu như khắp nơi nói. Mò. Không may chính là bá tước phủ. Thái tử có điểm chạy trối chết. Ninh Thư nhìn Thái tử bóng lưng. Trong lòng. Suy nghĩ. Tự mình tính không tính là bắt lấy Thái tử nhược điểm. Rõ ràng là kiện giả chuyện. Lại như vậy ba phen mấy bận nói ra. Khiến cho. Đều có điểm giống thật. Trên thế giới này cái gì độc nhất? Đương nhiên là người miệng độc nhất. Lời. Nói ra giết người ở vô hình. Ninh Thư cười hắc hắc. Đi theo Thái tử sau lưng. Đến thuốc ban. Không nghĩ tới. Thái tử thật tìm đến Mia. Nhìn hai người đứng chung một chỗ. Ninh Thư đột nhiên ý thức được không ổn. Nếu như dựa theo Thái tử thẳng nam trình độ. Mà Mia rụt rè. Hai người này nếu. Như lại kéo ra cái gì ân oán tình cừu đến. Sợ là muốn liên lụy đến bá tước. Phủ. Thái tử. Ngươi không làm ta Thái tử phi. Quên đi. Mia. Thái tử có ý tứ gì nha? Hỏi ta lại không nguyện ý cưới ta. Thương tâm. JPG. Ninh Thư lập tức nhảy ra ngoài. Đối Mia hô. Mia tới. Biểu tỷ có lời muốn nói. Với ngươi. Mia do dự một chút. Nhìn về phía Thái tử. Thái tử nói. Ngươi đi trước tìm. Ngươi biểu tỷ đi. Thái tử có điểm sầu. Chính mình liền cái tức phụ cũng không tìm tới. Thật. Chẳng lẽ muốn theo một đống danh sách trong điểm binh điểm tướng tìm một cái tức phụ sao? Mia đi đến Ninh Thư trước mặt hỏi, biểu tỷ, ngươi có chuyện gì nói với ta? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, Rita ở đây sao? Mia ngoặc kép chấm chấm, biểu tỷ còn muốn cùng Rita quyết đấu sao? Ninh Thư thấy Thái tử đi, đối Mia nói, ta chính là đến hỏi một chút ngươi. Giúp ta hỏi một chút, nàng lúc nào có rảnh? Chờ Mia kịp phản ứng sau. Thái tử đều đi, đến bây giờ, Mia đều không rõ Thái tử tìm chính mình chuyện gì. Ninh Thư thở ra một hơi, đối Mia nói, ngươi bây giờ dược tề học đến thế nào? Mia lập tức nói, còn tốt, ta rất thích thuốc. Ninh Thư gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ninh Thư từ biệt Mia, đuổi tới phòng học. Đối Thái tử nói, Thái tử điện hạ, ta có chuyện cho ngươi nói. Thái tử gật gật đầu, ra phòng học hỏi, ngươi có chuyện gì? Ninh Thư nói, Thái tử ngươi thích Mia sao? Muốn để Mia trở thành ngươi Thái tử phi, nếu như không thích, cũng không cần nói với nàng. Nàng bởi vì đã mất đi song thân, tăng thêm không có ma pháp thiên phú. người tương đối tự ti mẫn cảm. Người nói với nàng, lại không thể cưới nàng. Tự nhiên cho nàng tưởng niệm. Cuối cùng không dễ thu thập. Trong lòng ngươi kỳ thật cũng nên rõ ràng. Mia thân phận không đủ để trở thành thái tử phi. Ngươi nhiều nhất là không sẽ lấy Mia mà thôi. Không có gì tổn thất. Đổi một cái thái tử phi chính là. Nhưng Mia liền không giống nhau. Ninh Thư cũng không muốn bá tước phủ gà bay chó chạy. Nói không chừng thái tử thuận miệng hỏi một chút, sẽ làm cho Mia thiêu thân lao đầu vào lửa. Xem như, thật, nàng cũng không muốn chính mình nhiệm vụ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thái tử cảm thấy trước mặt cô gái này chính là tỉnh táo làm cho người ta cười. Chê, nhưng cũng nói chính là sự thật. Ninh Thư bất thiện nhìn thái tử. Ngươi còn không có nói đúng không? Thái tử, ta còn chưa kịp mở miệng. Đến tận đây, thái tử cũng cảm thấy tìm quen thuộc nhận biết nữ hài kết hôn suy. Nghĩ, một cái là cái bạo long, một cái là cần che chở nữ hài. Thái tử không rảnh, đem dư thừa tâm tư đặt ở nữ nhân trên người. Ninh Thư cùng thái tử đạt thành bí ẩn hiệp nghị. Thái tử sẽ không chạy đến Mia. Trước mặt hỏi, người có muốn hay không làm ta thái tử phi? Cho dù về sau thái tử lựa chọn những người khác vì thái tử phi. Mia nhiều nhất, thương tâm một hồi, sẽ không đem đã từng một chút kiều diễm xem như cây cỏ cứu. Mạng đồng dạng nắm lấy, liền hỏi, người có muốn hay không làm ta thái tử phi như vậy? Ái muội không ái, muội, Mia gánh vác được sao? Sau đó thái tử bắt đầu chú ý trong lớp cái khác nữ hài. Hiển nhiên, thái tử chỉ cần một cái thê tử, mà không thèm để ý cái này thê tử là ai. Thái tử cũng xác thực đem trên danh sách tên, cùng những này nữ hài liên hệ. Tới, cũng không có tùy tiện chạy tới hỏi ngươi muốn hay không làm ta thái tử. Phi, bất quá thái tử cũng xác thực biết trước đó lưu truyền những cái kia. Averill, khi dễ biểu muội sau, đúng là lời đồn đại. Không nói những cái khác. Averill đối Mia vẫn là có mấy phần yêu mến. Ai? Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Đan Thanh nói. Vang lên. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Tuyệt thế võ công đã lưu lại. Đến nỗi trường học lời đồn. Đại. Đã bị Ninh Thư phá tan lực trấn áp. Thực lực cũng không có rớt lại phía. Sau. Này nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Xác thực có thể đi. Ninh Thư. Đi thôi. Thân hình thoát một cái. Ninh Thư mở to mắt. Đã tại hệ thống không gian. Phạt, Thiên từ trên ghế salon nhảy xuống. Bổ nhào vào Ninh Thư trước mặt. Người trở về. Ta theo trong hư không tìm quả. Người nếm thử. Ninh Thư nếm một cái. Rất ngọt. Con chuột con nhìn thấy Ninh Thư. Chỉ là hừ một tiếng. Xem như chào hỏi. Ninh Thư không để ý con chuột con âm dương quái khí. Đối Phạt Thiên nói, ta lập tức còn muốn đi làm nhiệm vụ, chờ làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, chúng ta đến, liền hư không xông xáo. A, lại muốn đi, người cũng không nghỉ ngơi. Phạt Thiên hỏi, không sao, hiện tại tinh thần lực cường đại, sẽ không cảm giác nhiều mỏi, mệt, đem nhiệm vụ tồn kho tiêu vừa mất, sau đó liền có thể tâm vô bàng vụ làm chính mình chuyện. Phạt Thiên gật gật đầu. Ta đã biết, Ninh Thư nhìn Phạt Thiên bộ dáng, hiện tại là trẻ con bộ dáng, không biết lúc nào mới có thể lớn lên, hiển nhiên còn có trưởng thành không gian, cũng không biết làm như thế nào làm. Phạt Thiên trưởng thành, năng lượng màu đen thể Phạt Thiên cũng ăn xong, giống như cũng không có tác dụng gì, đại khái là ăn đến không đủ nhiều đi, lượng biến đạt tới chất biến, đại khái là năng lượng tích lũy không đủ. Hết chương.